mà Thế Đại trở về. Chương 821, gặp nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm lời này vừa nói ra, liền như là nội dung cốt truyện kịch vui triển khai một nửa chợt mất điện. Tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ thật lâu đều về không thần. Thượng quan Vũ Hinh lại là trong nháy mắt kinh hỉ. Đây quả thực so Sở Hàm tại chỗ cùng với nàng cầu hôn còn làm cho người cao hứng. Đến mức nàng hoàn toàn ánh mắt mang theo mừng rỡ như điên nhìn lấy bị Sở Hàm đẩy ra Tống Tiêu. Nàng liền nói đi, Sở Hàm làm sao có thể có nhi tử. Còn lại người càng là thật lâu cũng không lên tiếng. Từng cái ngây ra như phỗng. Riêng là Trầm Vân Lâu cùng Mộ Dung Lạc thành một đám người. Cái này trái tim chợt cao chợt thấp quả là nhanh biệt xuất bệnh. May mắn chỉ là hiểu lầm a, Thượng Quan Vinh thì là mắt trợn tròn. Ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Tống Tiêu. Một cỗ hoàn toàn đem khống không được tràng diện cảm giác tự nhiên sinh ra. Vậy hắn vừa mới kích động như vậy là đang làm gì? Sở Hàm thần sắc mịt mờ giám sát chặt chẽ mở đầu Tống Tiêu liếc một chút. Khóe miệng hơi hơi nhất câu mở miệng. Đây là ta đã từng đã cứu một cái nam hài. Cùng ta quan hệ tốt cho nên biết ta tại Nam Đô liền tới tìm ta. Thượng Quan Vinh tại Sở Hàm trong thanh âm hoàn hồn. Vội vàng xấu hổ mở ra cái khác mắt. Ho nhẹ một chút nói. Cái kia không có việc gì. Nên để làm chi qua. Tiểu tử ngươi thiếu chạy loạn. Sở Hàm còn chưa lên tiếng. Thượng Quan Vũ Hinh liền dẫn đầu không cao hứng. Ta nói tiểu lão đầu. Đều là hiểu lầm ngươi còn sụ mặt làm gì. Còn ngại trò cười huyên náo không đủ lớn. Từ trước đến nay bá đạo Thượng Quan Vinh một gương mặt mo nhịn không được đỏ lên. Chừng nữ nhi của mình liếc một chút liền không nói chuyện. Quay đầu liền đi trở về. Thượng Quan Vũ Hinh thần khí kiều hừ một tiếng. Ngay sau đó vạn phần mừng rỡ kéo Sở Hàm cánh tay. Trên trán tràn đầy hạnh phúc. Sở Hàm, ta cùng ngươi trở về. Sở Hàm nhẹ nhàng cười một tiếng bất động thanh sắc không nhìn chung quanh một vòng người hâm mộ ánh mắt. Hướng phía Cải Nam cùng Tống Tiêu vẫy tay liền hướng nội thành phương hướng đi. Cải Nam giờ phút này còn không có hiểu rõ phát sinh việc ngốc. Một mặt mê mang đi theo Sở Hàm sâu sau lưng. Mà đáng nhắc tới là Tống Tiêu phản ứng thì là cùng hắn hoàn toàn khác biệt. 13 tuổi hắn toàn bộ hành trình cúi đầu đi tại Sở Hàm bên cạnh. Có thể không nói lời nào liền không nói lời nói. Có thể không ngẩng đầu lên cùng người đối mặt liền không ngẩng đầu lên. Quảng cáo, đối tình huống như vậy. Duy nhất biết được nguyên nhân Sở Hàm vô ý hướng về phía Tống Tiêu nhỏ giọng nhắc nhở. Không cần quá tận lực. Thời gian một năm ngươi dài cao rất nhiều. Tướng mạo cũng biến hóa rất lớn. Bọn họ không nhận ra được. Tống Tiêu đồng tử co rụt lại. Nhìn lấy ánh mắt bình thản Sở Hàm. Trái tim đột nhiên kịch liệt nhảy lên. Sở Hàm ca đều biết. Còn lại người mắt thấy nguyên lai là cái đại hiểu lầm. Vốn cho rằng có đại bát quái người chỉ có thể từ bỏ đàm luận suy nghĩ. Hoàng thư trấn mấy người cũng là tự hành hổ thẹn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hiểu lầm náo lớn như vậy còn để nhiều người như vậy nhìn trận trò cười. Đều là bọn họ quá manh động làm ra đến a. Mà liền tại một đám người tập thể đi trở về thời điểm. Đi tại phía trước nhất Sở Hàm bỗng nhiên bước chân dừng lại. Ngay sau đó còn không đợi mọi người kịp phản ứng liền đột nhiên quay đầu lại. Đồng thời tay phải trước tiên nắm chặt cõng ở sau lưng Tu La Chiến Phủ. Sắc bén ánh mắt đột nhiên hiện ra. Nhìn mình chằm chằm sau lưng. Một cỗ cực nồng liệt túc sát cảm giác. Càng là bỗng nhiên xuất hiện tại Sở Hàm quanh thân. Kém chút bộc phát ra sát cơ để khoảng cách Sở Hàm tương đối khá gần mấy người nhịp tim đập bỗng nhiên dừng lại. Một cỗ vô cùng e ngại cảm thụ tự nhiên sinh ra. Sở Hàm động tác không bình thường đột ngột cùng dị thường. Cũng tương đương rõ ràng. Tất cả mọi người trước tiên dừng lại tốc độ. Phản ứng nhanh người thậm chí đã lập tức tiến vào hình thức chiến đấu. Mà cái này bên trong liền lấy một mực đi theo Sở Hàm bên cạnh Hoàng Thư Trấn là nhất. Hắn cơ hồ là trước tiên liền. Vụt, một tiếng rút ra bội đao. Dùng lực lên tiếng. Chuẩn bị. Xoát xoát xoát. Còn lại người lập tức kịp phản ứng. Từng thanh vũ khí đột nhiên rút ra. Toàn thể vạn phần khẩn trương vây tụ tại Sở Hàm chung quanh. Ánh mắt càng là mang theo mãnh liệt kinh hoàng. Gặp nguy hiểm. Quả nhiên Sở Hàm mỗi lần đi ra chủ thành khu đều gặp được sự cố. Mắt thấy đám người này từng cái như lâm đại địch. Ở cửa thành xếp hàng vào thành, lượng lớn người sống sót nhất thời hoảng sợ kêu to một tiếng. Một cỗ bạo động ẩn ẩn muốn bạo phát. Nghị luận cùng tiếng thét chói tai càng là tại các nơi vang lên. Xảy ra chuyện gì? Nhưng lại tại tất cả mọi người thất kinh lão nửa ngày sau. Khẩn trương đứng tại Sở Hàm bên cạnh Hoàng Thư Trấn đột nhiên phát giác được không thích hợp. Ánh mắt bốn phía càn quét. Lại phát hiện chẳng có chuyện gì phát sinh. Không có bỗng nhiên xuất hiện người ám sát. Cũng không có bất kỳ cái gì không thích hợp địa phương. Không hiểu tại Hoàng Thư Trấn trên mặt hiển hiện. Hắn nhìn lấy vẫn như cũ vận sức chờ phát động nhìn chằm chằm phương xa Sở Hàm. Thanh âm mang theo rung động. Dốc hết ra vang lên. Sở Hàm thượng tướng. Làm sao? Sở Hàm hai mắt nguy hiểm nheo lại. Chăm chú nhìn nơi xa đường chân trời. Nhưng hắn người bất luận nhìn thế nào. Nơi đó đều là không có cái gì. Đồng thời tại dài đến một phút đồng hồ thời gian bên trong. Cũng không xuất hiện bất kỳ tình huống. Nhìn thấy như tình huống như vậy, bên cạnh những người may mắn còn sống sót trước tiên vang lên thanh âm bất mãn. Làm cái gì? Hù chết người. Đúng đấy. Bỗng nhiên cả đám đều rút đao rút kiếm. Còn tưởng rằng làm gì vậy? Thật sự là ngạc nhiên. Ta nói đường đường thượng tướng. Có thể hay không trầm ổn điểm? Khác một điểm gió thổi cỏ lay liền cho rằng có người muốn giết ngươi được không? Như thế sợ chết. Mất mặt hay không? Quảng cáo, từng tiếng chào phúng cùng cười thầm không ngừng vang lên. Để vây quanh ở Sở Hàm bên cạnh Hoàng Thư Trấn bọn người khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng. Như thế xem ra thật đúng là Sở Hàm quá mẫn. Cảm giác, mà đám người bọn họ vậy mà cũng là khẩn trương quá độ. Từng cái toàn thể như lâm đại địch. Cái này ngược lại tốt. Tại trước mặt nhiều người như vậy náo chuyện cười lớn. Vụt vụt vụt. Một đám người vội vàng xấu hổ đem vũ khí thu hồi. Hoàng Thư Trấn càng là hướng về phía Sở Hàm cuồng nháy mắt. Đại ca, không có việc gì đi nhanh đi. Đáng tiếc Sở Hàm một ánh mắt cũng không cho Hoàng Thư Trấn. Vẫn như cũ thần sắc mịt mờ gấp chằm chằm nơi xa đường chân trời. Trong mắt càng là chợt lóe lên sát ý, Sở Hàm. Đến làm sao? Thượng quan Vũ Hinh khẩn trương nắm lấy Sở Hàm góc áo. Cùng người khác khác biệt, thượng quan Vũ Hinh tín nhiệm vô điều kiện Sở Hàm. Nàng tin tưởng Sở Hàm như thế hành vi khác thường, nhất định là có biến phát sinh. Thượng quan Vũ Hinh lời nói vang lên ở bên tai. Sở Hàm cảm thụ được chính mình nhảy lên lực nhanh trái tim. Cũng không trước tiên trả lời, mà chính là vô cùng nghiêm túc mở miệng. Ta lấy hoa hạ thượng tướng thân phận. Tất cả mọi người nghe lệnh. Hoàng Thư Trấn. Để sở hữu người sống sót tại thời gian nhanh nhất bên trong đi vào cửa thành. Không kịp từng cái xét duyệt. Thượng quan Vũ Hinh, ngươi lập tức qua tìm phụ thân ngươi. Để hắn điều động toàn khu vực chiến lực bộ đội tới. Tràn ngập không thể nghi ngờ mệnh lệnh từ Sở Hàm trong miệng nói ra. Làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc nói không ra lời. Lo nghĩ. Hoang mang cùng khẩn trương chờ nhiều loại tâm tình rất phức tạp nhất thời đánh lên tất cả mọi người trong lòng. Chỉ bất quá Sở Hàm thanh âm cũng không lớn. Có thể nghe rõ chỉ có bên cạnh mấy người. Những hàng đó đội vào thành những người may mắn còn sống sót còn tại không giữ mồm giữ miệng đối Sở Hàm chỉ trỏ. Giờ phút này nhìn thấy cẩn thận như vậy Sở Hàm. Hoàng Thư Trấn dù là lại phản ứng ra sao chỉ độn cũng phát giác được cổ quái. Sở Hàm đi vào Nam Đô khu vực thời gian cũng không dài. Nhưng biểu hiện ra trùng điệp đều tỏ rõ lấy hắn năng lực cực mạnh. Càng không phải là một cái tùy tiện nói đùa người. Cho nên có thể để Sở Hàm thận trọng như thế trở lên đem thân phận hạ lệnh. Thậm chí yêu cầu điều động sở hữu chiến lực bộ đội đến đây. Nhất định là có đại tình huống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.